Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ngươi thì tính là cái gì? Sở Nam nói, đương nhiên là vì yêu. Phụ thân ngươi, là đại học danh tiếng bên trong một vị thật vĩ đại giáo sư. Mà mẫu thân ngươi là nàng học sinh. Phụ thân ngươi, Sở Nam còn chưa nói xong. Ân Tiểu Khiết liền trực tiếp xen vào, cắt ngang Sở Nam lời nói. Nói, thì ra là chuyên gia khiếu thú, chim thú, quy tắc ngầm học sinh. Đây nhất định cũng không phải là cái thứ tốt, Sở Nam nghe vậy. Sầm mặt lại, nói, ngươi im miệng, phụ thân nàng sai đến đâu. Cũng không tới phiên ngươi một tài vãn bối tin đồn. Ngươi là cái thá gì? Ân Tiểu Khiết giận. Cái này tiểu nông dân điểu tia, còn dám quát lớn nàng. Nàng lập tức liền nổi giận hơn, nhưng liếc một chút nhìn hướng Sở Nam thời điểm, lại cảm giác được, cái này tiểu nông dân tức giận thời điểm, như là rất đáng sợ. Một loại bản năng, nguồn gốc từ tại linh hồn đáng sợ cảm giác, để cho nàng lạnh run, hung ác, quát mắng lời nói, liền cũng nói không nên lời. Hừ. Nàng giận hừ một tiếng, dậm chân một cái, cắn răng, chung quy là không có mắng ra. Ngươi cũng không phải hắn, ngươi dựa vào cái gì nói hắn vĩ đại? Phương Tư Vân sắc mặt cũng băng lãnh rất nhiều. Tại bạn thân cùng phụ thân ở giữa, nàng hiển nhiên lựa chọn là trước mặt, cho nên cho dù là bạn thân nhục mạ phụ thân nàng là chim thú, nàng đều chỉ cảm thấy thống khoái, đáng đời. Lại một chút không cảm thấy không đúng. Mẫu thân ngươi năm đó rất nghèo, làm việc ngoài giờ cũng rất nỗ lực. Phụ thân ngươi liền một mực giúp nàng. Về sau, mẫu thân ngươi hướng phụ thân ngươi thổ lộ, phụ thân ngươi cự tuyệt. Bởi vì hai người độ tuổi chênh lệch rất lớn, chính hắn cũng có vị hôn thê. Đương nhiên, phụ thân ngươi tuy nhiên cũng là ưa thích, nhưng đã sớm cùng mặt khác nhà gái đính hôn, liền trực tiếp cự tuyệt nàng. Nhưng mẫu thân ngươi không nghĩ tới ảnh hưởng phụ thân ngươi sinh hoạt, thì chọn một cực kỳ dễ dàng thụ thai thời gian, đem phụ thân ngươi qua chén, chủ động đoạt phụ thân ngươi trong sạch. Sự việc sau khi hoàn thành, nàng chỉ có một người đi, cho nên nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi cũng không biết hắn còn có một đứa con gái bên ngoài. Cho đến khi gặp được ta, vô ý nhìn thấu hắn tướng mạo, mới dẫn xuất đoạn này sự việc. Gặp Phương Tư Vân như thế quan tâm Ân Tiểu Khiết, Sở Nam cũng liền trực tiếp đem đoạn chuyện cũ này giảng thuật đi ra. Ha ha, lời nói của một bên, mẹ ta hội làm sao như vậy? Thật là tức cười. Còn chủ động đoạt cái kia đáng chết nam nhân trong sạch. Hắn còn có mặt nói như vậy. Phương Tư Vân trong lòng run lên, nhưng vẫn là cưỡng ép ngụy biện nói. Chuyện này, ngươi trực tiếp nói như vậy cho ngươi mẹ nghe. Ngươi liền nói, nam nhân kia thê tử đã chết rất nhiều năm. Bây giờ đang ở tìm khắp nơi nàng. Ngươi nói ngươi đã biết toàn bộ sự thật. Dạng này, người mẹ sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng. Sở Nam ngữ khí bình tĩnh. Ta sẽ không lừa gạt mẹ ta. Mà coi như thế, ta cũng sẽ không thừa nhận nam nhân này là phụ thân ta. Ta không có phụ thân. Sinh ra thời điểm, phụ thân thì chết, cũng nên chết. Phương Tư Vân giọng căm hận nói. Sở Nam bình tĩnh nhìn lấy Phương Tư Vân phát tiết hận ý. Một hồi lâu mới nói, ngươi làm như vậy, ngươi có nghĩ qua mẫu thân ngươi hạnh phúc sao? Nghĩ rõ ràng, ngươi lại cho ta đáp án. Phương Tư Vân mềm mại thân thể chấn động, nước mắt không bị khống chế lăn xuống đi ra. Ngươi thật không phải là thứ tốt đẹp gì, có khi dễ như vần nữ hài tử sao? Không biết thương hương tiếc ngọc, khó trách không có nữ sinh thích ngươi, khó trách ngươi vẫn là chỉ độc thân cầu. Ân Tiểu Khiết nhịn không được quát mắng, Sở Nam trực tiếp làm không nghe thấy. Ba người trong lúc nói chuyện đã đi tới cửa trường học. Ngày hôm nay lớp 12 cũng không học bù, lúc này cũng là giữa trưa. cho nên trường học cửa chính vẫn là rất thanh tĩnh. Nhưng là Sở Nam ba người đi ra về sau, cửa trường học vẫn là ngừng một cỗ màu đen Audi A6. Nhìn thấy chiếc xe này, Ân Tiểu Khiết lập tức mắt sáng ngời mấy phần. Nàng vung tay lên, nhất thời, chiếc xe kia cửa xe thì mở. Một cái sắc mặt non nớt tóc rối lại chia ra thanh niên lập tức chạy bước nhỏ tới. Thân thể của hắn hơi gầy, nhưng cơ bụng lại tương đối rõ ràng. Hắn mặc lấy màu đen nghỉ dưỡng áo thun, màu đen quần thể thao, dưới chân là một đôi màu xám Adidas giày thể thao. Con trai cũng xuyên, vị này thổ hào muốn mời chúng ta đi quân duyệt đại khách sạn ăn cơm đâu. Lái xe dẫn chúng ta qua đi thôi. Ân Tiểu Khiết ngữ khí rất là thân mật. Con trai cũng xuyên vốn là muốn hỏi thăm vì cái gì Ân Tiểu Khiết tối hôm qua phía dưới tự học cùng Nhiếp Thiếu Vũ kề vai sát cánh như vậy thân mật. Nhưng nghe đến Ân Tiểu Khiết mang theo nũng nịu đồng dạng thân mật ngữ khí, một chút ấy ghen tuông lập tức liền không có. Ngay sau đó, hắn không khống chế được nhìn Sở Nam liếc một chút. Cái này nhìn một cái, hắn cũng sững sờ, đây là chơi điệu thấp đâu, hay là thật nghèo rớt mồng tơi a? Cái này một thân hàng vỉa hè hàng đều không cao hơn 50 khối đi. Thì cái này còn mời bọn họ ăn quân duyệt đại khách sạn. Hắn rất là hoài nghi, nhưng đã Ân Tiểu Khiết nói như vậy, hắn làm sao có thể nói cái gì đó. Anh em, ngươi mở cái gì xe đâu? Xe ở chỗ nào? Con trai cũng xuyên vô ý thức dò hỏi. Há, ta mở Land Rover Range Rover. Xe tại nông thôn bạn gái của ta nhà ngừng lại. Không có bán tới. Sở Nam hồi đáp. Phốc, Ân Tiểu Khiết lập tức cười. Hơi kém đều gập cả người tới. Được, đừng giả bộ. Thì ngươi, còn Land Rover Range Rover đâu? Cũng không biết nơi nào nghe cái tên thì đừng. Thì ngươi cái này điều kiện kinh tế, Land Rover Range Rover một cái bánh xe, ngươi cũng mua không nổi. Ân Tiểu Khiết cũng vui vẻ, đậu đen rau muống nói, nàng thật đúng là chưa thấy qua như vậy cực phẩm. Land Rover Range Rover, tùy tiện cũng phải hơn 2 triệu, chính là con trai cũng xuyên có tiền như vậy, cũng chỉ là mở chiếc Audi A6 mà thôi. Con trai cũng xuyên nghe vậy, cũng đem Sở Nam xem như là nói mạnh miệng người, nhất thời cũng có chút không vui. Hắn cũng không hề phản ứng Sở Nam, mà chính là chủ động kéo ra cửa sau xe, mỉm cười mà thân sĩ nói, hai vị hoa khôi nữ thần, lên xe đi, ta mời các ngươi ăn quân duyệt đại khách sạn, nếu như hắn mời được thì hắn mời. Mời không nổi ta xin mời đi. Con trai cũng xuyên lại nhìn Sở Nam liếc một chút, không cảm thấy Sở Nam có thể mời được bộ dáng. Lúc này nói ra, Phương Tư Vân cố tình cự tuyệt, lại bị Ân Tiểu Khiết kéo mạnh lấy trực tiếp lên xe. Nàng cũng có chút không có cách nào. Sau khi lên xe, Ân Tiểu Khiết liền đem cửa xe vừa đóng, nói, ta không thích có người ngồi bên cạnh ta, miễn cho bị một chút bỉ ổi người sờ vuốt a chiếm tiện nghi cái gì. Cho nên rồi, chính ngươi đón xe đi khách sạn đi, tửu điếm chúng ta tụ hợp. Con trai cũng xuyên nghe vậy, vốn là muốn cho Sở Nam ngồi tay lái phụ, nhưng đã Ân Tiểu Khiết nói như vậy, hắn cũng không khỏi nói ra, vậy liền đón xe đi, ta cũng không thích nam nhân ngồi ở bên cạnh ta. Ân Tiểu Khiết nói, Sở Nam a, có tiền đón xe không? Có phải hay không đều là chỉnh tiền? Hơn 10 triệu tiền tiết kiệm a, sau đó không có lấy tiền mặt a, có điều có thể điện thoại di động thanh toán đây. Điện thoại di động của ngươi cái gì điện thoại di động a? Mới nhất hoa quả 8SP sao? Nàng trong lời nói mỗi một chữ đều mang mỉa mai chi ý, lúc trước một tia sợ hãi, lúc này cũng đã sớm không có. Phảng phất có con trai cũng xuyên tại bên người nàng, nàng thì thành công chúa. Tiền tiết kiệm hơn 90 triệu đi, cũng là bình thường. Tiền mặt xác thực cũng không có lấy tiền mặt, nhưng đón xe tiền vẫn là có. Điện thoại di động là cái hàng nhái, Bạn gái đưa, không nỡ ném, còn điện thoại di động thanh toán cũng có thể thanh toán. Tiền lẻ cần phải có mấy triệu, ăn cơm khẳng định đầy đủ. Sở Nam ngẫm lại, hắn đột nhiên cảm giác được như vậy, ngược lại là cũng rất thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.